Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 83, hình người Acnelosia. Trên mặt, trên cánh, cổ họng địa phương, xuất hiện từng đạo vết thương. Tiên huyết theo vết thương chảy xuôi xuống. Acnelosia huyền phù ở giữa không trung, biểu tình ngưng trọng nhìn Shiva. Từ hắn trở thành Long Chi Vương tới nay, vẫn là lần đầu tiên bị địch nhân đánh thành cái dạng này. Huống chi còn là một tên nhân loại, không phải ma pháp, đơn thuần kiếm thuật, ngươi rốt cuộc là đã trải qua cái gì mới có thể phóng xuất ra như vậy chảm kích? Chảm Long, mỗi bên cái quốc gia lịch sử trong thần thoại đều có truyền thuyết như vậy. Thế nhưng, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, sử dụng kiếm làm sao có thể chảm Long? Cái này căn bản không hiện thực. Tuy nói đại ma đấu luyện tập võ nghệ thời điểm, Shiva là thật chém qua Long, thế nhưng Acnelosia cũng không tin những thứ này. Chỉ là, lúc này, cái loại này truyền thuyết dường như gần trong gang tấc, ai biết được. Bất quá, thân thể của ngươi thật đúng là rắn chắc a. Ta đại kiếm hào toàn lực chảm kích, dĩ nhiên có thể tiếp được. Ngoại trừ đã từng Kaido, ngươi là người thứ nhất. Kaido, Acnelosia con mắt khẽ híp một cái, có chút không vui. Tên kia là ai? Giống như ngươi, là một con quái vật. Không giết chết quái vật, khi đó, ta 28 kiếm chém bất tử hắn. Đương nhiên, chỉ là khi đó, sau đó thì sao? Hắn đã chết. Ngoặc kép chấm than. Bị ta chém chết. Nói cách khác, kiếm thuật của ngươi vẫn có thể đạt được càng cao tầng thứ. Nghe vậy, Shiva khóe miệng câu lạc một cái tà mị hình cung, vờn quanh ở nhị đại quỷ triệt trên đen nhánh Busosoku, khí phách chậm rãi rút đi. Hắn bình tĩnh nhìn Acnelosia, nói rằng, làm sao, muốn nhìn một chút sao? Như vậy thì để cho ngươi biết một chút về a. Bất quá ngươi sẽ chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Shiva cũng lười cùng Acnelosia nói những lời nhảm nhí này. Tay hắn cầm nhị đại quỷ triệt, liền ở trong không khí nhẹ như vậy nhẹ rung động. Trong sát na, trong không khí nổi lên đen nhánh rung động. Cái kia chấn động to lớn, để Acnelosia cảm nhận được u tai, thậm chí đủ để mất thông. Tất cả đều nghe không được, hết thảy đều không cảm giác được. Cái này phút chốc, thời gian đều dường như định cách. Khí tức quỷ dị, để Hắc Long Acnelosia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là cảm giác gì? Cảm giác tử vong? Ngươi không phải thế giới Trung Yên sao? Loại cảm giác này ngươi nên quen thuộc nhất mới đúng. Shiva vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, Shiva kiếm trong tay đen nhánh Busosoku 80 hỏa diễm tự nhiên mà sinh, trong nháy mắt liền đem quỷ triệt biến thành cho tàn. Quỷ triệt biến thành một bả vô hình hắc sắc kiếm, dường như thiêu đốt lấy hỏa diễm một dạng, không có chút rung động nào. Đã có kinh đào hãi lãng, không thể đang để cho hắn tiếp tục như vậy. Acnelosia bên trong hơi động lòng, trong nháy mắt chính là có phán đoán. Cảm giác tử vong hoàn toàn chính xác là như vậy, chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy quá. Đi qua đều là dự kiến địch nhân tử vong, mà lần này mùi vị của tử vong cũng là từ hắn trên người mình vọng lại. Sống ở loạn thế, tự nhiên chảm phá hồng trần. Kiếm chi cốt vì linh, linh chi hồn ẩn thân, làm thủ công kiếm vì duy nhất, tung hoành vô số chiến trường mà không bại, chém giết vô số đối thủ mà không lui, hằng đứng ở kiếm khâu đỉnh, độc say mê toàn thắng trong. Cho ta dừng lại! Acnelosia nổi giận rít gào, trong lúc đó đem cường đại trước đó chưa từng có ma lực hội tụ trong miệng của hắn bỗng nhiên phun ra. Hắc Long rít gào, nhưng mà đối mặt Shiva vô hình kiếm, chỉ là nhẹ nhàng một hồi, rít gào chính là trạch hướng quỹ tích. Hắc Long hốt hoảng chạy như bay tới, hắn không có ý định đào tẩu. Long Chi Vương Acnelosia không thể trốn, chỉ có thể chết trận. Mà chính là đang bay tới trong nháy mắt, Hắc Long cái kia thân thể to lớn chợt thu nhỏ lại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ độ hóa vì một cái nho nhỏ bóng người. Shiva sửng sốt, biến thành người, đen nhánh bóng người, tựa như sở hữu so với Hắc Long tốc độ nhanh hơn. Chỉ là trong nháy mắt chính là đi tới Shiva trước mặt. Khổng lồ ma lực, ở bụng của hắn tụ lại. Chỉ là, lúc này đây lại không phải hắc ám, mà là giống như thánh quang một dạng lóng lánh. Maestro rít gào, sáng ngời thiểm quang, trong nháy mắt đem Shiva ánh mắt cướp đoạt. Tuy nói Shiva có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thế nhưng cái này đột nhiên kỳ dị rít gào, lại làm cho là Shiva thất thần trong nháy mắt. Mà như vậy trong nháy mắt, mất đi Acnologia thân ảnh. Maestro, chẳng lẽ còn có thể sử dụng những thứ khác diệt long ma pháp? Shiva đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt chính là cho ra đáp án. Acnologia ma pháp cùng Shiva không có sai biệt. Là hắc ám diệt long ma đạo sĩ. Hắc ám nhất cơ bản lực lượng chính là thôn phệ cùng hủy diệt. Acnologia chu diệt vô số long tộc. Nếu như hắn cắn nuốt còn lại long ma thủy tinh, có thể sử dụng còn lại diệt long ma pháp cũng không phải chuyện kỳ quái. Shiva ở cái này phút chốc bỗng nhiên muốn buông kiếm của mình. Quá thú vị, đây chính là cổ đại diệt long ma đạo sĩ. Hắc ám diệt long ma đạo 920 sĩ. Thực sự là lợi hại. Bóng đen bạo lực mà qua, đi tới Shiva trên đầu. Dường như muốn phát bắt đầu công kích. Shiva đánh từ bản thân vô hình kiếm ngăn cản. Trọng long rít gào. Trọng lực, siêu cao trọng lực uy áp hung hăng nghiền đặt ở Shiva phía sau. Vẻ này trọng áp trực tiếp đem Shiva từ trên tầng mây nghiền ép xuống. Hung hăng rơi xuống đất. Shiva bình tĩnh đứng tại chỗ. Đại địa, bởi vì trọng lực duyên cớ hoàn toàn lật dâng lên. Thế nhưng Shiva lại sân vắng như bước. Thực sự là lợi hại a. Hình người so với hình rồng thời điểm còn mạnh hơn. Không thể không thoáng khích lệ ngươi một cái a. Cái gì? Dĩ nhiên tại loại này trọng lực phía dưới như vậy ung dung. Không phải thông thường thân thể. Acnologia kiêng kỵ nhìn Shiva. Siêu cường ma pháp, siêu cường kiếm thuật, siêu cường thân thể tố chất. Luận chiến đấu, Shiva đơn giản là không chê vào đâu được. Nhưng là, để Akuno cơ á sợ hãi. Thủy chung là hiện tại Shiva trong tay cầm cái kia một bà đen nhánh vô hình kiếm. Một ngày vung xuống, hắn cũng không có thể cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng, vẻ này đối với lực lượng cảm giác sợ hãi, là không có sai, bị chặt trúng lời nói. Sẽ chết, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.